Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện có chủ đề về trùng tang rất hay của tác giả Tuấn Vũ có tựa đề là Liên Táng Vong Gia, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Xin được thay mặt cho toàn bộ ekip, xin được kính chúc các mẹ, các chị, các em một lời chúc nhiều sức khỏe, bình an và luôn may mắn trong cuộc sống. Kính chúc quý vị luôn đạt được những điều may mắn trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện rất hay Liên Táng Vong Gia, tác giả Tuấn Vũ, qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Trời đã về chiều, bóng tối u ám bắt đầu phủ lên những mái nhà sơ sát trơ trọi và cả những căn nhà tầng mái bằng to lớn, mọc lên như là biểu tượng của sự thay da đổi thịt của một vùng đất trong quá trình nông thôn mới. Làng An Thượng nằm trên con đường quốc lộ, là cửa ngõ để các tỉnh phía Nam dẫn vào thủ đô, là khu vực trọng yếu có con đường huyết mạch nối dài từ Bắc vào Nam. Vị trí địa lý thuận lợi giao thông cho nên từ lâu đã được nhắm tới để chính phủ quy hoạch xây dựng lại. Từ cổng làng trở vào là cánh đồng lúa mênh mông, được ngăn với khu vực dân sinh bằng con mương nhỏ, vừa phục vụ tưới tiêu vừa điều hòa không khí. Làng An Thượng được bao quanh bởi cánh đồng rộng lớn, ngăn cách địa thế của làng với con đường tỉnh lộ. Để đi vào làng có hai cách, một là đi thẳng qua cổng làng và đâm xuôi xuống cầu mương. Cái khác thì xa hơn nhưng lại có thể đến được chợ phiên nhanh hơn bằng cách đi men theo chân đê và ngược về Hữu Ngạn. Làng An Thượng nằm trong khu vực quy hoạch của thành phố Hà Nội, cho nên gần đây những cánh đồng bên ngoài cũng dần dần bị thay thế bởi những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Những khu vực được trưng dụng để làm các trung tâm thương mại và các dãy chung cư. Người làng trước đây vẫn thường sống bằng đủ nghề, nhưng chủ yếu vẫn là làm ruộng. Từ khi đất đai vào quy hoạch, cuộc sống của họ bắt đầu phất lên nhanh chóng vì những khoản tiền đền bù khổng lồ mà có lẽ đến ba đời người ta cũng chẳng kiếm ra được. Gia đình nào hầu như cũng có tiền sửa sang nhà cửa, nhưng mà dĩ nhiên vì thiếu cơ cấu quy hoạch chung, cho nên người ta cứ mạnh ai nấy làm, thành ra khiến cho bộ mặt nông thôn trở nên chấp vá, chỗ cao chỗ thấp. Đã có nhà tầng nhưng lại vẫn giải quyết nỗi buồn ngoài hố xí, hoặc không xa gara để xe của gia đình lại chính là khung cảnh nên thơ của chuồng gà chuồng lợn. Một trong những ngôi nhà có lối kiến trúc tiền văn minh hậu cổ lỗ đó là gia đình của ông An. Trời tháng 8 vẫn còn nắng gắt nên mặt trời thường lặn lúc gần 7 giờ chiều. Nhưng mà hôm nay lại có một cơn dông đang ập đến kéo theo mù mịt mây đen che phủ cả ngôi làng. Dưới ánh đèn tuyếp sáng xanh lạnh lẽo và trong căn nhà mái bằng 3 tầng vừa xây còn chưa sơn phết, có một người đang hấp hối. Đó là ông An, một người đàn ông trung niên làm nghề chăn vịt và có trong tay 5 sào ruộng tổ tiên để lại. Tề tiểu quanh ông là một đám người đang xót xa khóc lóc. Ông An có 3 người con trai, nhưng mà khi ông hấp hối chỉ còn thằng con cả là chú Bình có mặt tiễn đưa. Bởi một lẽ giản dị rằng hai người em của chú Bình đều đã chết, và bây giờ thì đến lượt ông An. Cái lỗ huyệt sâu hoắm đen ngòm chuẩn bị nhận lấy xác của ông nằm vào trong. Ông An đã liệt giường từ hơn một tháng nay. Ông đột quỵ sau cái chết của người con thứ hai trong nhà. Từ gian nhà ngoài khuất sau một bức vách, vừa mới có vài tiếng bước chân dầm dập đi vào, có khoảng 5-6 người, đa số là thanh niên, mệt mỏi đưa tay lên lau mồ hôi trán, rồi trời đã sang thu. Tiết trời dịu mát chẳng hề oi nóng. Mấy cậu thanh niên này không có ai là con của ông An cả. Đa số bọn họ đều là con cái của mấy nhà láng giềng thân thuộc, hoặc cũng là họ hàng xa có dịp cần nhờ thì mới có mặt. Mấy cậu thanh niên đứng lại trước cửa buồng, đùn đẩy nhau một hồi rồi mới có một chàng trẻ tuổi, xem chừng là con cái của người đồng tộc, đẩy khẽ cánh cửa rồi ngó mặt trông vào. Vài người đứng gần cửa nhất nép qua một bên, nhường lối cho người thanh niên ấy lách mình vào bên trong, Rồi một giọng đàn ông cứng tuổi khe khẽ hỏi một câu thừa thãi. Về rồi đây hả? Có mệt lắm không cháu? Người thanh niên gật đầu, một lần nữa đưa cánh tay áo lên chùi mồ hôi đầm đìa trên mặt rồi đáp. Bọn cháu để ở nhà ngoài rồi. Người đàn ông nọ nhìn cậu thanh niên, gật đầu như hiểu ý rồi phất tay, xem chừng có ý bảo cậu ra ngoài. Nhưng mà người thanh niên không đi vội, còn nán lại nhón chân dướn cổ nhìn vào chiếc giường đơn trống trải, nơi mà ông An đang nằm. Trên chiếc giường đơn, lớp màn tuy lâu ngày không giặt đã đổi sang màu cháo lòng vần đục, nay đã được gỡ ra, phô viên lại thành một đống để ở trong góc. Anh thanh niên trẻ tuổi hơi há hốc miệng, hai hàm răng trong vô thức va vào nhau lách cách như một kẻ đồng hành lạc bước giữa đêm đông. Cả người chợt run lên bần bật tựa hồ như có một cơn gió vô hình lạnh toát thổi mạnh vào sau gáy. Chàng trai trẻ từ từ lùi người lại đằng sau, cô nuốt nước bọt khan, không dám nhìn lâu khuôn mặt xám xịt của người sắp chết. Hai con mắt người chết vừa hướng về anh, đôi đồng từ mờ đục đổi sang một màu xám xịt như màu thịt thối, nhìn thẳng vào mặt chàng trai khiến anh ta không khỏi rùng mình kinh sợ, lập cập một lúc mới đi được ra ngoài. Ở giữa gian, mấy cậu thanh niên ban nãy đều đã tản ra phụ giúp cho người này người khác, kẻ kê bàn ghế, người cắm cọc căng bàn. Chỉ còn mỗi mình chàng trai vừa nãy đang đứng ngẩn ngơ, hai mắt thất thần nhìn cái quan tài chính mình vừa khiêng về lúc trước. Ở bên ngoài bầu trời âm u, mây kéo về xám xịt nhưng không chịu nhỏ đến một giọt mưa, làm cho không gian lại càng trở nên nặng nề đặc quánh. Mặt trời đã bị mây đen che khuất, khiến cho vùng đất vốn dĩ yên bình nay còn nhuốm một màu ảm đạm thê lương, bủa vây ngập ngụa toàn tử khí. Tiếng chim cuốc cả một bụi tre nào đó thi thoảng kêu lên một cách thê thảm, như phù họa cho cảnh tượng tăng tốc tiêu điều, cho tấm thảm kịch đang phủ trùm bóng đêm lên một gia đình đã từng đông đủ. Những người phụ giúp việc bên ngoài dĩ nhiên đều quen thuộc với nhà ông An vì cùng là một làng. Bởi vậy cho nên khuôn mặt ai nấy đều toát lên một vẻ ủ rột đau buồn, nhưng rõ ràng còn ẩn chứa đan xen đôi ba phần sợ hãi. Ấy là nói những kẻ cứng vía đến tận lúc này vẫn còn có mặt ở đây. Chứ những người khác không phải là họ hàng thân thích, không phải hàng xóm lâu năm, đa phần đều trốn tịt trong nhà, hoặc đứng ở ngoài đường túm tụm lại một góc xa xa để bàn tán. Không ai dám trách những người sợ hãi, không kẻ cứng lòng nào thực sự muốn đến đây, bởi vì thiên hạ đồn rằng nhà ông bị nạn trùng tang. Trùng tang liên táng là một hiện tượng tâm linh bí ẩn gây hoang mang trong nhân thế. Từ trùng ở đây nói lên sự nối tiếp lặp đi lặp lại, kéo dài không ngừng nghỉ. Còn chữ tang thì như ai cũng biết, nó nói lên một khung cảnh tiêu điều u ám, những cái chết của người trong thân tộc. Đó là những cái chết bí ẩn liên tục xảy ra trong dòng họ, những biến cố kỳ dị lạ thường và những giấc mơ ám ảnh người nhà bị thần trùng khảo mà. Những tưởng trùng tang chỉ là một truyền thuyết dân gian, sinh ra để căn dặn người đời phải biết kiêng kỵ, có thờ có thiêng. Chứ có ai ngờ được rằng bí ẩn về những cái chết trùng tang lại có thể diễn ra ngay tại đây, sát với thủ đô Hà Nội và trong thế kỷ 21. Đầu đuôi của sự việc xảy ra vào một buổi trưa tháng 9. Người em thứ hai sau chú Bình là chú Đức đang từ Hà Nội về làng, hưởng kỳ nghỉ dài ngày trước khi lên đường sang nước ngoài tu nghi. Trong nhà ba anh em thì chỉ có mỗi chú Bình là đã có vợ con, còn chú Cảnh và chú Đức thì còn phòng đơn gối chiếc. Nhưng xét về sự nghiệp thì hai người em lại có vẻ khá hơn ông anh ruột. Bởi chú Đức thì đang học thạc sĩ ngoài Hà Nội, sắp tới được trường cử đi tu nghiệp ở nước ngoài. Còn chú Cảnh thì đã là một ông cán bộ xã, tuy lương ba cọc ba đồng, thế nhưng lậu thì lâu lâu vẫn có. Chưa kể dân ta vẫn quan niệm rằng một người làm quan cả họ được nhờ, thành ra là chú Cảnh lại là người được trọng vọng hơn cả ông anh trưởng. Nói như vậy không hẳn để đánh giá thấp chú Bình. Mặc dù là người ít học, nhưng chú Bình sinh ra đã có tiếng là thông minh lanh lợi, biết mánh mung buôn bán. Ông bà tổ tiên chỉ làm ruộng mà chẳng hiểu chú Bình móc nối thế nào lại có được một chân trong hợp tác xã xây dựng của làng, giữ chức phó ban vật tư. Thợ may thì ăn rẻ, thợ vẽ thì ăn hồ. Cái chức phó ban nghe thì cứ tưởng là bé, thế nhưng trong làng trong xã có công trình gì đều phải qua tay của chú. Chứ cũng kiếm từ đó không ít tiền của. Nhất là dạo gần đây khi nhà nước tiến hành đền bù ruộng đất cho bà con, nhà ai trong làng cũng có tiền xây dựng, nên gia đình của chú Bình lại càng giàu lên trông thấy. Gia cảnh khấm khá, các anh đều làm ăn phát triển, bản thân lại sắp đường đi nước ngoài, cho nên Đức vui lắm. Cứ vừa đi đường vừa huýt sáo liên hồi. Nhưng khi đang đi qua tuyến đường sắt cắt ngang một đoạn mương, bỗng chiếc xe của Đức chết máy. Đức loay hoay nhìn xuống mặt đồng hồ, xăng vẫn còn, đèn đóm vẫn sáng. Chú cố để nhưng cái xe cứ ỉ ra như ăn vạ. Thế còi tàu từ xa vọng lại, Đức tái mặt, co giò đạp cho chiếc xe khởi động nhưng không thể. Đoàn tàu chỉ còn cách Đức có vài chục mét. Đức về số nợ rồi toan đẩy cái xe máy của mình sang vệ đường. Thế nhưng không hiểu vì sao cái xe vẫn cứ như bị dính cứng trên đường dây tàu hỏa. Đoàn tàu chở hàng rú còi ầm ĩ và dù đã cố gắng hết sức kéo phanh, nhưng ba toa tàu đầu tiên không kịp dừng lại. Chúng lao tới Đức rồi cuốn cả người và xe xuống mặt đường sắt. Thi thể của Đức bị xé ra làm hai mảnh, phần thân dưới bị kẹt dưới những bánh xe tàu hỏa, gần như đã nát nhừ. Chỉ còn phần trên từ lồng ngực trở lên là vẫn có thể gọi là nguyên vẹn. Nhưng mà nhiều người kể lại rằng lúc tàu vừa dừng lại, thiên hạ chạy ra xem, vẫn thấy phần ngực của chú Đức giật lên liên tục. Cứ mỗi nhịp thở vào là một lần máu từ trong lồng ngực lại phun ra. Hai mắt của chú trợn trừng tựa hồ muốn gào lên, nhưng mà âm thanh không thoát được ra ngoài cuống họng. Chú Đức còn vặn người bỏ lê đi thêm được một quãng về phần chân, đất liền nằm ở dưới bánh tàu hỏa. Quằn quại một lúc như vậy thì chú mới chết. Ông bà Bình đau đớn đến đâu thì chắc không cần phải nói. Nhưng cái chết của Đức lại thổi phồng lên trong xóm một tin đồn kỳ lạ, rằng Đức chết phạm đúng giờ trùng. Bởi vì rạng sáng ngày hôm ấy, ngay trước khi Đức gặp nạn, người anh cả là chú Bình đã nằm mơ thêm một cơn ác mộng. Đêm đó chú Bình vừa chỉ đặt lưng xuống giường thì đã thiếp đi ngay, vì mấy ngày nay phải lo vật liệu cho 6-7 công trình xây dựng trong làng An Thượng. Chú quay mặt vào góc tường xoay lưng ra ngoài để tránh tia sáng từ cái đèn bàn hắt sang, rồi cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Chú không biết mình đã nằm được bao lâu, nhưng khi bài hoài mắt nhắm mắt mở ngồi lên thì ngọn đèn trên bàn đã được ai tắt mất. Toàn thân tê mỏi vì không xoay tư thế, căn phòng nằm ở góc đông nam thường ngày vẫn mát mẻ, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lạnh buốt thấu xương. Chú vươn người khều khều chân để tìm tấm chăn đắp lên tấm lưng đang rét muốt, thế nhưng chú chẳng thấy gì cả. Quanh chú chẳng có chăn chiếu gì cả, mà giường nệm hôm nay không biết vì sao cứng thế này. Lúc ấy chú Bình mới giật mình ngồi nhổm dậy, sống lưng kêu lên răng rắc như xương gãy. Chú căng mắt ra nhìn thấy chung quanh mình là một màn đêm tối sẫm, đen đặc như nhựa đường. Chú sờ xuống bên dưới thấy chỉ là một nền đất ẩm, lại dính nhơm nhớp như còn đọng sương đêm. Khi ánh mắt đã quen dần với bóng đêm, chú Bình hoảng hốt phát hiện ra mình đang nằm giữa bãi tha ma, xung quanh là hàng hàng mộ bia bổ vây kín lối. Chú kinh hãi muốn đứng tim, tiếng hét đã định bật ra nhưng nghẹn cứng trong cuống họng. Toàn thân của chú run lên cầm cập, không biết vì cái giá buốt thấu xương nên nghĩ chăng tối tăm, hay là vì nỗi sợ hãi ghê người đang bổ vây lấy không gian. Chú cố gắng trấn tĩnh tinh thần, dù rằng bàn tay đặt lên ngực vẫn run lên như cầy sấy. Trong đêm sâu thăm thẳm, chỉ có một mình chú đứng tại nơi đây, giữa đồng không mông quạnh và muôn vàn mộ bia đua chen kín lối. Chứ còn chưa hiểu tại sao lại lạc bước đến đây, thì cơn gió lạnh từ trên cao đã ảo xuống rất nhanh, khiến chú phải quàng tay nắm lấy hai vai, xoa xoa cho khỏi rét. Từ trong đêm tối, tiếng chim lợn bất thần kêu lên thảm thiết, hòa lẫn với âm thanh vi vút từng hồi, quyện lại với nhau thành một bản nhạc cầu hồn rùng rợn. Chú nhìn quanh như đang cố tìm đường thoát, nhưng bất thần chú khựng lại. ánh mắt hơi hướng xuống bộ bia mới dừng. Đưa mắt nhìn lên bức dự ảnh trên bia mộ, bỗng chú cảm thấy sống lưng của mình cay lạnh bần thần. Cả người của chú run lên vì kinh sợ, bởi trên tấm bia ấy hiện lên một khuôn mặt của người em út, và dưới vẫn còn ghi dòng chữ Nguyễn Văn Đức. Chú Bình choáng váng giật mình, trong lòng xôn xao hàng ngàn câu hỏi mà không thể nào cắt nghĩa trả lời. Đang hoang mang sợ hãi vì không hiểu tại sao lại có tấm bia in ảnh em trai ruột của mình, thì bỗng từ trên cao một cái bóng đen kịt bay nhào xuống, đậu ngay trên tấm bia. Chú Bình dùng mình tưởng muốn đứng tim, hơi thở hồn hển đầy tung trong động ngực như một người mới chạy đua đường trường. Trước mặt chú Bình hiện ra một con chim lớn, toàn thân đen trũi, nhưng chỉ có hai mắt và cái mỏ đỏ ngầu. Nó cứ chừng chừng nhìn xoáy vào mặt của chú. Chú Bình sợ lắm chân tay như thể rụng rời, miệng ú ớ muốn hét lên nhưng không thành tiếng. Giữa lúc ấy, con ác điểu bỗng nhiên nghiền cổ, xít lên những tiếng kêu đầy khủng khiếp, ai oán như đợt tiếng người khóc than trong đêm. Rồi thình lình nó lấy mỏ mổ liên tục xuống ngôi mả mới. Cứ mỗi lần mỏ của nó mổ xuống nấm mộ là một lần chúng nghe thấy những tiếng kêu gào đau đớn từ trong lòng đất vang lên. Những tiếng rên xiết ấy chúng nghe quen tai lắm. Giọng nói đó chứ không thể nào nhầm lẫn, và lại càng rõ ràng hơn khi chúng nghe thấy văng vẳng vọng về vài chữ: Anh Bình ơi, em đau lắm, cứu em với anh ơi. Chú Bình kinh hãi vội lùi ra đằng sau, trượt chân trên vũng bùn, ngã ngửa ra nền rồi cũng mở choàng mắt dậy. Vốn là người không tin chuyện mê tín dị đoan, cho nên sau khi tỉnh dậy dù tâm trạng còn hoang mang, nhưng chú không nói cho ai biết, chỉ lấy điện thoại gọi cho Đức mà thôi. Thế nhưng mà khi thấy em trai bảo mình vẫn bình an vô sự, đang chuẩn bị quần áo về quê chơi, thì chú Bình hoàn toàn yên chí, tin chắc rằng giấc mơ đêm qua chỉ là một sự ám ảnh vớ vẩn. Không ngờ rằng ngay sáng hôm sau thì Đức gặp tai nạn. Giấc mơ của chú Bình về ngôi mộ ghi tên Đức và con chim mỏ đỏ ngay lập tức khiến cho nhiều người phải rùng mình. Họ nhanh chóng liên hệ hình dáng của con ác điểu trong giấc chiêm bao của chú với hình ảnh thần nanh mỏ đỏ trong các truyền thuyết dân gian, và tin rằng Đức đã chết đúng giờ trùng. Đám ma của Đức được tổ chức khẩn cấp và nhanh chóng cử hành. Người ta kháo nhau rằng nguyên nhân phải gấp rút cử hành vì gia đình ông An sợ để lỡ mất giờ hoàng đạo. Chưa kể cái xác bị tàu hỏa cán qua, chỗ thì nát vụn, chỗ thì rách toác. Ngay từ lúc còn ở hiện trường, thi thể của Đức đã bị ruồi muỗi bâu đầy. Nếu cứ làm đúng thủ tục thì chẳng mấy chốc nó sẽ bốc mùi. Đối với người làng, chết vì tai nạn tàu hỏa đã là một sự lạ và kinh khủng biết bao, khi cái xác không vẹn toàn ấy lại còn mang theo cả lời nguyền trùng tang liên táng. Người ta coi đó là một sự không lành và nhất quyết cử hành thật nhanh tang lễ cho chú Đức. Ngày tang lễ được cử hành là một ngày mưa tầm tã, cơn mưa nặng hạt đầu tiên từ khi sang thu, và có lẽ là dấu hiệu báo trước cho những cơn bão lớn đang dồn dập chút xuống ngôi làng này. Nhưng mà nhiều kẻ yếu vía cũng bán tín bán nghi, dì tay nhau rằng cơn mưa nặng hạt đó như một điểm báo bất thường cho một tương lai chứa đầy bất chắc. Đức chưa có vợ, chưa có con, mất đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Mà sự tử lại như sự sinh, sự vong như là sự tồn, nghĩa là việc chết cũng như việc sống, việc mất giống như việc còn, toàn những việc quan trọng trên đời cả. Vì thế mà lúc nãy đây khi Đức yểu tử, cả gia đình làng xã đều phải súng vào lo hậu sự cho chú được vẹn toàn. Nhưng mà dẫu vậy, người làng vẫn kiêng kỵ việc cha mẹ đưa ma con cái, cho nên mọi việc trong nhà đều do chú Bình, chú Cảnh đứng ra để cáng đáng. Thi thể của Đức không còn nguyên vẹn, phần dưới bụng xuống đến gót chân được gói lại trong một bao tải nhựa. Trước khi mang về cho gia đình, các nhân viên trong nhà xác của bệnh viện đã mất gần một ngày để khâu lại các phần thi thể bị đứt lìa trước khi trả về cho gia đình khâm liệm. Thế nhưng mà dĩ nhiên, dù có tài giỏi đến thế nào, người ta cũng chỉ phục hồi được một phần thân thể của Đức, gọi là cho nó giống với hình của một con người mà thôi. Gia đình của ông An nén đau, mời ban tang lễ và thầy cúng đến nhà, ấn định giờ lành để cử hành hậu sự, rồi cũng chọn ra một trong số những thanh niên, người nào hợp tuổi sẵn sàng cho những nghi lễ tiếp theo. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch cho tới lúc ông thầy cúng gật đầu cho thân nhân làm lễ phạm hàm. Người chấp sự quay sang phía thi thể rồi lẩm rẩm khấn vái. Tư thỉnh phạm hàm phục duy hàm nạp cần cáo. Nay xin phạm hàm thì người nhận lấy cần cáo. Như được nhắc nhở từ đầu, lời ông chấp sự vừa dứt, chú Cảnh đứng lên, tiến lại gần thi thể của người em, run rẩy đưa tay lật khăn che mặt. Chợt từ ngoài cửa sổ ùa vào gian trong một cơn gió lạnh, khiến mấy người bên cạnh và cả chú Cảnh đều kinh hãi rùng mình và thổi tắt luôn mấy ngọn nến ở cạnh linh sàng. Bàng hoàng lùi vội về đằng sau, chiếc khăn cầm trên tay của chú Cảnh run rẩy rơi xuống đất. Lập tức đám đông tái mặt thất kinh nhìn về phía linh sàng. Có người run rẩy nói: Thằng Đức nó vừa quay đầu lại kìa. Quả thần cái xác cứng đờ của Đức không biết từ lúc nào đang ngoảnh cổ sang bên, dưng to cặp mắt đục ngầu nhìn thẳng về phía của Cảnh. Giữa lúc ấy chỉ có chú Bình run rẩy tiến tới thi thể của người em, nhặt lấy chiếc khăn liệm thi hài, xúc động òa lên thành tiếng khóc vì thương cho người em vắn số. Chú Đức, chú đi vội vàng quá, bao nhiêu dự định tương lai còn dài trước mắt, sao chú lại rũ áo ra đi ạ? Đức ơi, em có còn điều gì chưa thành toại phải đến báo cho anh. Đức ơi là Đức, em sống khôn thác thiêng phải đến chứng giám cho lòng cha mẹ thương em như trời như bể. Các anh nhớ em không kể hết từng ngày tháng, sao lại đau đớn thế này chứ? Nhìn mình quằn quại cảnh sắc của em, kẻ cứng dạ nhất cũng phải mùi lòng rơi lệ. Thế nhưng cũng không ít người chú ý đến việc Đức bất ngờ ngoảnh đầu nhìn về phía của Cảnh. Đối với họ, những người yếu vía thì đó là một sự chẳng lành. Ông thầy cúng để anh em nhà Bình khóc than thêm một lúc rồi tiến lại từ tốn nhắc Bình: Thôi cháu ạ, dù gì em nó cũng đã đi rồi, cháu đừng có như vậy em nó lại thành ra bịn dịn. Ra kia để cho bác làm lễ xong rồi còn để em cháu vào nhập quan nữa Bình. Chú Bình nấc lên vài tiếng rồi cũng lau nước mắt lùi lại đằng sau, nhường lối cho chú Cảnh và mấy người thanh niên bước lên làm cho xong lễ phạm hàm. Đến gần thi thể của em, chú Cảnh vẫn chưa nguôi nỗi sợ. Nhìn gương mặt tái xanh của Đức, đôi tay của chú lại run lên. Hai mắt của Đức đã được ông thầy cúng vút cho nhắm lại, nhưng Cảnh có một cảm giác em trai đang chòng chọc nhìn thẳng vào mình. Sơ phạm hàm, phạm hàm lần thứ nhất. Hai tay run rẩy thì gạo cũng lẩy bẩy như thể sắp rơi. Thế nhưng Cảnh vẫn cố cậy miệng của người chết để đổ vào. Đổ hết gạo là đến thủ tục nhét tiền. Lặp đi lặp lại ba lần, nhưng không hiểu hai lần đầu chẳng có gì kỳ lạ. Đến lần thứ ba khi nhét đồng tiền vạn lịch và giữ kẽ răng, thì thình lình quay hàm của Đức đột nhiên đóng lại. Hai hàm răng của người chết cắn một phát vào ngón tay của Cảnh, khiến chú hoảng hốt kêu lên. Cả đám ma bằng hoàng chết lặng. Ông thầy cúng vội vã chạy đến hoảng hốt hỏi: Làm sao thế? Cảnh run rẩy rồi lắp bắp: Nó vừa cắn cháu. Ông thầy cúng đưa ngón tay của Cảnh lên xem, thì quả nhiên lờ mờ hiện ra hai dấu răng cửa. Nhưng vết cắn không sâu, cũng không chảy máu. Ông khẽ lắc đầu rồi nói: Giữ hàm cho chắc vào chứ, hàm của người chết cứng rồi, không giữ chắc nó chẳng đóng vào sao? Ai cũng nghĩ là ông thầy cúng nói đúng, hàm của người chết cứng đơ như đá, phải gồng sức bóp hàm mới hé được ra. Cho nên nhiều người đoán chắc lúc nhét tiền vào trong miệng của Đức, Cảnh đã sơ ý để tuột tay khỏi hàm của em trai, thành ra mới bị người chết cắn vào tay như vậy. Thế nhưng vẫn có những kẻ yếu vía hơn thì không cho là như vậy. Họ đã thì thầm bàn tán với nhau, đã bí mật rỉ tay nhau vì sợ gia đình của ông An nghe thấy. Những biến cố trong đám ma của Đức nhanh chóng trở thành đề tài cho dân làng bàn tán. Nhưng rồi cũng giống như bao biến cố khác, những tin đồn về nó cũng nhanh chóng tan đi, vì thiên hạ còn đang bù đầu vào những công trình xây dựng. Những dự án đầu tư và những kiện cáo dai dẳng giữa chính quyền và người dân xoay quanh những thửa ruộng chưa được đền bù thỏa đáng. Thế nhưng kể từ ngày Đức chết, gia đình của ông An như bị bao phủ bởi một màu tang ngút trời. Cái chết của Đức không chỉ khiến ông bà An mất đi người con, mà còn phủ bóng tối điêu linh lên toàn bộ chi họ. Bởi lẽ người ta vẫn tin rằng Đức đã phạm đúng giờ trùng, nhất là các cơn ác mộng của mình về con quái điểu mà dân gian vẫn gọi là thần nanh đỏ mỏ. Câu chuyện càng phức tạp hơn khi nhiều lần người nhà ông An có cảm giác như Đức vẫn còn tồn tại. Cảm giác thôi chứ không ai thực sự thấy gì cả. Đôi khi chỉ là sự ớn lạnh sống lưng mỗi lần nhìn lên di ảnh của cậu út trong nhà. Có đôi khi chỉ là cơn gió thoảng qua hiên làm đung đưa chiếc võng, nên mà Đức hồi nhỏ vẫn thường nghỉ trưa hay nằm đọc sách. Mọi người vẫn bảo Đức chết tức tuổi cho nên vong hồn chưa siêu thoát. Có người họ hàng thì quả quyết Đức chết trẻ cho nên khỏe ma, thích hiện về trêu ghẹo anh em và bố mẹ. Những hiện tượng đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến cho cậu con trai thứ là cậu Cảnh vô cùng sợ hãi. Một tối nọ sau khi chôn Đức được gần 2 tháng, hôm ấy trời bỗng nhiên trở gió. Phía xa xa sau rặng tre trước cửa, mây đen ùn ùn kéo về, báo hiệu cho một cơn giông lớn. Sớm mưa hắt xuống ướt vào bên trong, ông An bảo Cảnh đi khép cánh cửa dẫn vào gian nhà chính. Đang ngồi ăn cơm thì thình lình mất điện. Bình loay hoay thắp nến để cả nhà ăn cho xong bữa cơm. Nhưng mà nến chưa kịp thắp lên thì tự nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Ông An ngạc nhiên ngơ ngác hỏi: "Ai thế nhỉ? Mưa gió thế này sang gọi cửa là sao chứ?" Không chờ cho bố nói hết câu, Cảnh đã vội vàng mở cửa ra. Hai liếp gỗ vừa được mở ra thì lập tức tiếng gõ không còn nữa. Ở ngoài sân cảnh vật tối đen như hũ nút, chỉ có tiếng gió thổi vi vút từng hồi, luồn qua những kẽ liếp đan thưa, rít lên như là giận dữ, và mang vào trong nhà luồng hơi giá buốt thấu xương. Cảnh nhìn vào khoảng sân tối đen trước mặt lắp bắp lên tiếng: "Ai đây?" Vẫn không có tiếng trả lời. Cả nhà ông An cũng đưa mắt nhìn ra ngoài, nhưng mà dĩ nhiên chẳng thấy một ai. Bà An lúc này cũng cất tiếng giọng hết sức bất an: "Thôi con vào đóng cửa đi, chắc là gió đấy." Nghe mẹ nói như vậy, Cảnh vội vã đóng cửa. Dẫu anh biết được rằng gió rít thì cũng chỉ nghe tiếng vi vu, chứ làm sao tạo nên được những âm thanh lộc cộc như vậy. Cửa vừa khép, Cảnh còn chưa kịp về đại chỗ thì cả cánh cửa lại rung lên, cùng với những âm thanh lộc cộc lại cất lên một lần nữa. Tiếng gõ cửa lần này còn mạnh hơn, gấp gáp hơn nhiều lần, khiến cả nhà ông An không hẹn mà cùng giật mình kinh sợ. Ở bên ngoài những âm thanh đó vẫn cứ vang lên không dứt. Ông An đứng phát dậy quát ầm lên: "Đây nào cho ông đấy hả?" Quát thế để ra oai mà thôi, chứ ông biết là nhà ông kín cổng cao tường, làm gì có đứa nào trèo vào đây để quậy phá. Hơn thế nữa, dù cho có trèo được vào thì làm sao nó trốn đi đâu được, khi bên ngoài chỉ là mảnh sân trống hoác. Trả lời ông An vẫn chỉ là tiếng đập cửa vang lên như thúc giục. Lấy hết can đảm, Cảnh lúc này đợi cho tiếng gõ cửa còn chưa dứt, anh thình lình mở tung cửa trông ra. Cảnh nghĩ được rằng nếu như mình mở cửa bất ngờ như vậy thì kẻ bên ngoài sẽ không kịp chạy trốn. Nhưng khi cửa vừa bật mở, một lần nữa cả nhà công an lại kinh hãi đến sững sờ. Bởi ngoài sân không hề có bóng người nào cả. Khoảng sân rộng thênh thang nhưng đã chìm vào trong đêm tối. Không gian đen kịt như đổ tràm, càng khiến cho nỗi sợ trong nhà của ông bị đẩy lên tột đỉnh. Đứa con gái của Bình rúc vào lòng của mẹ khóc không thành tiếng. Bà An đánh rơi bát cơm ngồi tựa tụt hẳn về đằng sau. Cảnh Bình và ông An, ba người đàn ông còn lại trong gia đình, đều tái mặt thất kinh, tay chân bủn rủn. Bất ngờ một luồng gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi ùa tới, hất tung cả 2 cánh cửa rồi đóng sầm ngay lại, thổi tắt luôn cả ngọn nến Bình vừa thắp lên, khiến cả căn nhà chìm nghỉm trong bóng tối. Quá đỗi kinh hoàng, bà An nhìn cảnh tượng đó mặt méo xệch cả đi, rồi quỳ sụp xuống đất hai tay chắp lại: "Được rồi, con sống khôn thác thiêng phù hộ độ chỉ cho anh em bố mẹ được bình an. chứ đừng về làm tình làm tội cả nhà này nữa Đức ơi. Lời khấn còn chưa dứt, từ phía xa một đàn quạ bất ngờ bay vụt lên từ rặng tre trước nhà, rồi kêu lên những tiếng để lạnh lùng thê thảm. Bà hốt hoảng đi lùi từng bước về đằng sau, cánh cửa bị gió lùa cứ đập lên nằm mầm như giận dữ. Cô con dâu vẫn ôm chặt lấy đứa cháu, hai mẹ con mặt xanh mét lên đầu lá chuối vì kinh sợ. Tiếng đập cửa vẫn vang lên dồn dập, cứ cộc cộc liên hồi vang lên như thúc giục, tựa như là tiếng hồn ma bóng quế đập cửa dưới khói âm tào. Hai tiếng thần nanh màu đỏ gõ nắp ván thiên mổ xác. Người nhà của ông An ai nấy đều thất thần đến mất cả hồn vía. Chỉ có Bình là không nhịn được hơn, gào lên một tiếng rồi lao ra đập tung cánh cửa. Đứng dưới hiên, Bình trợn mắt rồi quát: Đức ơi là Đức, mày có còn coi tao là anh thì mày về đây mà bắt tao đi này, đừng có làm khổ bố mẹ nữa. Em ơi là em. Nhưng dĩ nhiên không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ông An chạy từ trong nhà toan kéo con trai trở lại. Bố bỏ con ra đi, mẹ thần trùng là cái gì chứ, chúng mày giỏi bắt ông đi. Bình ơi, mày điên rồi hả, vào nhà đi. Ô, cái gì thế kia? Lời còn chưa dứt, cả bố đến con đều tái mặt thất thần, vì trên cánh cửa vừa bị gió ngất vào bên trong hiện ra chi chít những dấu tẩy trắng toát. Ông An kinh hãi đến bàng hoàng. Bình đang còn hăng máu cũng giận tóc gáy rồi ngồi phịch xuống. Trên lớp sơn đã bong chốc vì thời gian là những dấu tay người như dính vôi ve, cứ cái trên đè lên cái dưới, y như thể suốt từ tối đến giờ có một người nào đó đứng ngoài gõ cửa. Thoang thoảng trong không khí còn có một mùi tanh tanh khăn khẳn như là mùi thịt thối, giống hệt mùi tỏa ra từ thi thể của Đức trong mấy hôm làm lễ đám ma. Quá kinh sợ trước hiện tượng dị thường, hai bố con của chú Bình vội vã vào nhà đóng chặt cửa lại, để mặc cho tiếng gõ cứ như vậy vang lên cho mãi đến lúc cơn mưa nặng hạt mới thôi. Đêm hôm ấy cả nhà ông An không ai dám ngủ, mãi đến khi trời mở sáng có tiếng người ý ới gọi nhau ở ngoài đường, nhà ông mới dám hé cửa ra. Dường như những dấu tay trên cửa đã bị nước mưa rửa trôi nên lúc này không còn nữa. Có điều nỗi kinh sợ cả đêm qua thì vẫn còn ám ảnh từng người. Đó là lý do chỉ mới sang trưa, bà An đã thu xếp xong đồ đạc cho chú Cảnh rồi bảo: Đây, ta đã gọi điện cho thằng Báo thằng Lĩnh rồi, mày sang đó ở với chúng nó. Nhà ông bà Kiều vẫn còn sẵn một cái phòng trọ cho thuê, mày cũng đã thương lượng với người ta rồi đấy. Ám ảnh về cái chết của Đức, nỗi lo sợ về những tin đồn về tai họa trùng tang khiến hai vợ chồng ông bà An đều đồng ý đưa Cảnh sang nhà trọ ở một nhà người bạn trên thị xã Hà Đông. Và chú Bình cũng lo lắng lắm khuyên chồng: Bây giờ chú Cảnh đi rồi, nhà chỉ còn mình, cứ ở đây tôi sợ không ổn đâu. Chú Bình thở dài rồi nói: Không ổn cũng phải ở, chẳng lẽ lại bỏ hết quê cha đất tổ mà đi, rồi sau này lấy đâu ra người hương hỏa. Mẹ con mày tạm thời lánh về bên ngoại đi, một thời gian nữa tình hình ổn định ta đón về. Những lúc như vậy, con Trường vẫn phải là người đứng mũi chịu sào, lại biết tính chồng vốn ngoan cố nên vợ Bình đành nghe lời dắt díu con về bên nhà ngoại. Dường như cuộc sơ tán đó cũng ít nhiều đem lại kết quả, nên suốt một thời gian dài gia đình ông An không còn gặp biến cố gì nữa, cho tới ngày giỗ đầu của chú Đức. Sáng sớm ngày hôm ấy, để chuẩn bị đồ cúng cho buổi lễ, nhà ông An đã nhờ họ hàng sang phụ giúp, kẻ nấu nước người thổi xôi, đội thì đi mua vàng mã, đội lại chuẩn bị bàn ghế hương hoa. Anh em chú Bình, chú Cảnh cũng đã tề tiệu đông đủ từ hôm trước. Cũng như mọi người, Bình và Cảnh cũng xuống vào chuẩn bị. Cô ở quê dù là đám hiếu hay đám hỉ, hầu hết vẫn chỉ là người nhà đứng ra tự làm. Nhất là thịt gà, người nhà quê ai cũng biết thịt gà, họ còn thịt rất khéo là đằng khác. Nhưng mà cắt tiết thì phải có hai người cùng làm mới xong. Nên sẵn có mấy con gà chưa thịt, Bình túm lấy một con rồi gọi Cảnh giữ chân, giữ cánh để cho mình cắt tiết. Để chú Cảnh cầm chắc cánh và chân, chú Bình ngồi xuống rồi bắt đầu nhổ lông, vừa làm chú vừa lẩm bẩm: Sống cắt tai, mái cắt cổ, hóa kiếp cho mày thành kiếp khác, đừng có làm kiếp gà nữa. Lời khấn hứa thủ tục vừa dứt, thì con dao bén ngót như là lá lúa cũng đưa lên qua động mạch của con gà. Lập tức máu từ cổ con gà vun thành tia chảy vào trong bát. Thế nhưng bất thình lình con gà giật cổ sang một bên, vùng khỏi tay của chú Bình rồi ngẩng cao đầu, cất lên tiếng gáy trước khi mổ một phát thật đau điếng vào tay của chú Cảnh. Bao đời nay gà mái chỉ biết cục ta cục tác, ấy vậy mà giữa lúc bị cắt tiết làm thịt, con gà quái gở này lại gáy lên ầm ĩ. Chú Cảnh choáng váng cả người ngồi bệt ra sân, ánh mắt thất thần nhìn con vật hãi hùng kinh dị. Máu từ tay của chú rỉ ra nhỏ tong tong xuống sân trước mặt của mọi người. Con gà vẫn lúc lắc cái đầu cất lên tiếng gáy khèn khẹt, trong long lành như là tiếng khánh, lại cao vút sắc như là hàng ngàn lưỡi dao kim loại va chạm vào nhau, khiến chú Bình tái mặt hốt hoảng buông rơi con dao xuống đất. Mồ hôi chán của chú Bình túa ra chảy dài trên khuôn mặt, ánh mắt kinh sợ nhìn con vật mà nó hình như có tri giác nên cũng đang trợn mắt nhìn xoáy về chú. Con dao sắc cứ đứt cổ con gà, khiến một dòng máu đen sì từ từ chảy xuống theo trọng lực, thấm ướt bộ lông và nhỏ tong tong trên sàn gạch. Đầu con gà ướt sũng toàn máu, nhưng nó vẫn ngẩng lên hướng về đám người ấy, là mấy gã thanh niên và nhất là chú Cảnh càng lúc càng buồn rùn, luống cuống hết cả tay chân. Đứng gần đó, chú Bình cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Chú nuốt nước bọt rồi lần lại phía con vật quái gở, đang định túm lấy đầu nó để cắt tiết, thì con gà đã co chân chạy. Chẳng biết do sốt ruột hay sợ hãi mà Bình đã nhanh tay cắt vỡ ngay một cái chảy bên cạnh, rồi giáng thẳng tay đốt một tiếng khô khan lên đầu con gà. Cú đập rất mạnh khiến cổ của con gà mềm oặt văng qua một bên, máu từ đầu của nó chảy xuống chan hòa, nhỏ từng giọt trên nền đất. Thế con gà hình như đã chết, chú Bình mới nhặt con dao vẫn còn nằm lăn lông lốc trên sân, lấy một cái bát con để hứng tiết gà. Đoán rằng ban nãy chưa cắt đúng mạch cho nên con gà mới có cơ hội vùng chạy, cho nên Bình bảo em giữ chân cho chú cắt thêm lần nữa. Con dao vừa kề lên cổ cứ thêm một đường nữa, máu đã phun ra thành tia bắn vào miệng bát, văng lên cả người của Bình. Mùi máu không tanh và hôi thối đến dị thường. Con gà mất máu dấy lên đành đạch, từ phao câu phòi ra một đống phân xanh đục. Nhưng mọi chuyện hãi hùng chưa chấm dứt. Lúc cái bát gần đầy tiết và con gà tưởng như đã chết, thì Bình mới yên tâm buông tay để dòng máu theo trọng lực mà tiếp tục chảy xuống. Nhưng chính lúc ấy thì từ mỏ của con gà bỗng ọc ra mấy con sán dài như là sợi bún, lại trắng ẩn lạnh người. Đống sán lãi rơi xuống bát tiết rồi lồm ngồm bỏ ra sân, nhông nhúc trên nền gạch. Cảnh gây cổ suýt nước nôn hết mật xanh mật vàng ra đất, thế nhưng lại kiềm lại được. Vị chua chua đã ướt lên thực quản, nhưng chú Bình thì nghiến răng nghiến lợi, lấy chân đạp lên mình lũ sán dây, khiến cho chúng nát bấy, bốc lên một mùi hôi tanh nồng nặc như là thịt người phân hủy. Bát tiết bị lũ sán rơi vào cũng chuyển từ màu đen sang sắc xanh kỳ quái như là nhuộm phẩm màu. Đám đông chứng kiến việc ấy có cả thanh niên lẫn người già, hầu hết đều tái mặt lạnh người, ghê ghê trong cổ họng. Trên tay của Cảnh máu vẫn cứ rỉ ra, hòa lẫn vào bát tiết gà, một lát nữa sẽ mang lên cúng cho thằng em yêu tử. Biến cố từ tờ mờ sáng nhưng rất nhanh lan truyền khắp xóm. Sự sợ hãi cũng như một vết dầu loang phủ lên những mái nhà trong làng An Thượng. Cái tin đồn chưa rõ thực hư về chuyện trùng tang liên táng lại trở về, khiến thiên hạ lại được một dịp bàn ra tán vào, mang theo sự tò mò và sợ hãi. Nhưng mà dường như sống làm người ai cũng sợ mình phải chết, vì thế mà khách khứa trong họ dù được ông An đích thân mời, thế nhưng nhiều người vẫn không dám đến. Ai cũng biết là họ sợ. Trùng tang còn gì đáng sợ hơn hai từ đó. Nhất lại câu chuyện xảy ra lúc sáng nay, bà An không tài nào nhắm mắt. Cả ngày hôm nay bà vật vã khóc lóc, tưởng đã khan cổ từ đầu giờ chiều, kiệt sức ngất đi 3-4 lượt. Thế mà bây giờ trong đầu của bà vẫn còn văng vẳng nghe thấy những lời thiên hạ bàn tán với nhau. Ghê thật đấy, khiêm đứa con gà nó mổ tới thằng Cảnh đấy. Thật thế hả? Đúng ngày giỗ đầu của em trai. Ờ, bà có nhớ cái dạo cái thằng Đức chết đó, lúc mà cạch mồm nó ra để gạo vào đây, chính thằng Cảnh cũng bị em nó cắn đó. Ôi dồi ôi, thế thì hỏng rồi. Những câu nói không đầu không đuôi đầy tính ước định đó của láng giềng, của họ hàng thân tộc cứ ám ảnh tâm trí của bà, khiến cho bà rùng mình sợ hãi. Đang lo lắng về những hiện tượng sáng nay, chợt bà nghe thoáng có tiếng khóc nho nhỏ phát ra từ đằng sau tấm vách. Nghĩ rằng chồng của mình hoặc một trong số hai con lại khóc vì thương thằng út, bà đã toan ngồi dậy sang xem tình hình ra sao, rồi lựa lời an ủi. Thế nhưng mà như có một sức mạnh kéo ghì bà xuống, cột chặt bà vào giường, không cho bà loay hoay động đậy. Bà An càng vùng vẫy càng cố thoát khỏi sự dây vô hình đang giữ chặt lấy bà, thì sự sợ hãi xen lẫn tò mò càng choán đầy tâm trí, khiến cho bà càng muốn giãy giụa để chiến thắng thế lực kia. Tiếng khóc nỉ non ai oán cứ mỗi lúc một lớn dần. Rồi bà bất chợt nằm im, bà nhận thấy nơi âm thanh kỳ quái đó phát ra không phải là căn buồng bên cạnh, mà là ngay bên dưới lớp chiếu cói trải trên một chiếc giường của bà. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho gai ốc của bà dựng đứng. Bà nằm như một xác chết đã cứng đờ không động đậy, chân duỗi thẳng, hai tay bà chắp trước ngực. Một bên mặt áp lên lớp gối nhồi vải vụn đã cũ kỹ và xác xơ. Tiếng khóc càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng rõ hơn. Thế mà hình như trong nhà của bà lại chẳng hề có ai nghe thấy. Xen lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào lại có tiếng như người thất thở, ú ớ ằng ặc như sặc nước. Rồi bắt đầu hòa lẫn vào đống âm thanh kỳ quái rợn người là tiếng rin rít của những bụi tre trước nhà còn đung đưa khi gió thổi. Rồi lại có tiếng kéo kẹt như tiếng dây thừng cọ vào xà gỗ. Bà tưởng tượng ra ngay trong căn buồng này có một người đang vùng vẫy điên cuồng, tay chân liên tục quẫy đạp để thoát khỏi sợi dây thòng lọng. Thế nhưng lại bị sức mạnh khác túm chân mà ghì kéo xuống. Một lúc sau những tiếng động ma quái nhỏ dần, như thể người kia đã kiệt lực, không còn hơi để vùng lên được nữa. Trước khi những âm thanh đó dừng lại rồi tắt hẳn, bà nghe rõ như đóng vào tai một lời cầu xin yếu ớt. Mẹ ơi, nó giết con mẹ ơi. Bà An giật mình lao bổ dậy, sức mạnh khi nãy ghì giữ bà bỗng nhiên không còn. Hoàng hồn nhìn quanh gian phòng mở tối, bà choáng váng ngồi chồm xuống giường vững chân vào chiếc chăn rồi ngã lăn ra đất. Thế nhưng bà quên cả cơn đau, cứ như vậy lồm cồm bò dậy, đôi mắt nhìn quanh gian buồng đen đặc. Bà nói như một kẻ mộng du: Ai giết con tôi? Thần chồng giết con tôi. Vừa nói bà vừa luống cuống vùng ra cửa. Nhưng mà bên ngoài sân cảnh vật tối mù, trời không trăng không sao, mà đêm thăm thẳm bị bao trùm bởi một làn sương dày trắng đục cứ lãng đãng trôi trong không khí. Bà An run rẩy nhìn quanh rồi vịn tay vào cửa, lật đật lê từng bước nặng nhọc xuống sân. Thế nhưng mới ra đến cửa bà đã phải dừng lại, vì ngay chỗ bậc tam cấp đang có một người ngồi đó. Người đó ngồi tựa vào chiếc cột nhà, lưng hướng vào gian trong, còn mặt quay ra phía cầm. Trong bóng tối lờ mờ lại pha lẫn hơi sương, cho nên bà An không thể nào nom rõ đó là ai. Chỉ thấy người đó để tóc ngắn, dáng người mệt nhọc, đầu dựa vào một cây cột chống dưới mái hiên. Bà An nuốt khan nước bọt toan cất tiếng hỏi, thế nhưng không hiểu vì sao âm thanh cứ tắc nghẹn trong cuống họng. Người ấy thì vẫn ngồi ủ rũ bên bậc thềm, đầu tựa vào cây cột. Trong màn đêm tĩnh mịch, bà chỉ nhìn thấy lưng áo đen sì, ám ảnh về thứ thần nanh màu đỏ. Thần trùng khào mà và biến cố ban nãy lại hiện về, khiến sự sợ hãi trong lòng của bà càng tăng lên gấp bội. Nhìn cái dáng ngồi ấy, bà An thấy quen mắt lắm, giống hệt như thằng con út của bà khi còn sống. Bà nhớ như in mỗi lần làm gì mệt, Đức lại ngồi thất thểu đầu tựa vào cột. Đã có lần bà phải mắng: Mày ngồi thẳng cái người lên xem nào, cứ gục gà gục cặc thế hả con? Đức nghe xong thì chỉ cười hề. Bây giờ giữa lúc nửa đêm, ngay trong ngày rỗ đầu của Đức, bà lại trông thấy cái dáng ngồi này. Trong đầu của bà lập tức hiện về hình ảnh của người con út mà trong thâm tâm của bà, 10 phần đến 9, bà đoán được rằng con trai của mình từ cõi chết hiện về. Sự sợ hãi lẫn tò mò như một màn sương lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng mà sự hiếu kỳ lại bị đẩy lên quá cao. Vì vậy mà bà mới run rẩy đưa tay lên vỗ mạnh lên vai của người đang ngồi tựa vào chân cột. Nhưng mà bàn tay vừa vỗ xuống chạm vào lưng áo, thì đột nhiên người kia đứng vụt lên ngã ngửa ra đằng sau, rồi ứ ứ kêu lên không thành tiếng. Phản ứng của kẻ đó khiến cho bà An kinh hãi thét lên rồi bật ngửa lại đằng sau, vướng chân vào thềm nhà. Bà quên cả đau, vùng vẫy lết đi bằng cả tứ chi, lùi lại sát trong góc nhà, mồm miệng vẫn cứ ú ớ kêu gào lên thảm thiết. Nhưng mà trần bà khựng lại, bởi bà nhận ra người kia chẳng phải ma quỷ thần trùng mà chính là Bình. Ngơ ngác nhìn con, bà lên tiếng: Bình à, tổ sư mày chứ, làm cho mẹ hết hồn. Chứ Bình đưa tay lên vuốt ngực hồn hển: Mẹ, thế mà con cứ tưởng là ma, mẹ làm gì mà lại ra đây? Tao định đi giải, nhưng mà sao mày không có ngủ, mày mò ra sân làm gì vậy con? Bình chỉ tay ra góc vườn run rẩy nói: Sáng nay con uống nhiều quá, thế ra đến giờ mới ra móc họng. Vừa mới ra giếng rửa mặt định ngồi đây thở một lúc rồi hút điếu thuốc lào thì bị bà dọa cho suýt đứng tim. Bà An nhìn ông con cả rồi lắc đầu: Rượu với trà chè, chứ mày chỉ thế là nhanh thôi. Vào ngủ đi, mai còn chờ thằng Cảnh nó lên thị xã. Dứt lời, bà Thế Bình vội vàng đứng dậy bỏ vào căn buồng riêng của mình ở một góc vườn, để lại bà một mình đứng chơ vơ giữa khoảng sân tăm tối. Cuối mặt khẽ thở dài một tiếng, bà An dạo bước toan vòng ra sau nhà để đi giải. Thế nhưng bất giác bà khựng lại, bần thần đưa tay lên dụi mắt. Bởi qua khoảng sân rộng còn lờ mờ sương trắng, bà trông thấy có một người nào đó đang dậm chân bước vào bên trong cầm. Bà An lúc này tự hỏi: Quái lạ, sao sớm hôm thế này đã có ai dậy mở cổng đi rồi? Và bà An đoán chắc trong đầu rằng không thể nào là kẻ trộm, bởi kẻ trộm thì không thể cứ lững thững bước đi như vậy. Hơn nữa trời lúc này cũng tờ mờ sáng, trộm nào mà lại lẻn vào nhà lúc này. Bần thần quan sát một lúc, bà An nhận ra người kia hình như không trông thấy mình, vì nó cứ lầm lũi đi chứ không hề ngó nghiêng quanh quất. Dáng người trông vô cùng quái dị, dường như kẻ ấy bị yếu chân, từ bụng trở xuống cứ lướt thướt kéo lê trên mặt đất. Nhưng mà bỗng bà giật mình toàn thân lạnh toát, vì bà An vừa chợt nhận ra cái bóng người đó nom thiết rất quen. Bà méo mặt ú ớ kêu nhưng không thành tiếng, và âm thanh thì cứ vướng trong cổ họng không thể bật ra. Cái bóng người đó cứ lững thững tiến về buồng ngủ của Cảnh, và đó không phải ai xa lạ mà chính là hồn ma của Đức. Bởi bà An vừa trông thấy cái dáng đi tập tễnh, hay nói đúng hơn là không được vững vàng khi cái bóng lướt qua mặt của bà. Bàng hoàng chết lặng, bà An rụng rời cả chân tay, hai đầu gối run rẩy muốn ngã quỵ ra nền đất. Hồn của Đức cứ như vậy lê từng bước chậm chạp, lừ đừ tiến đến căn buồng của người con thứ. Nhớ lại những tin đồn, nhớ lại những cơn ác mộng của Bình ngày chú Đức gặp tai nạn, nhớ đến biến cố diễn ra hôm cử hành tang lễ, và cả chuyện con gà mổ vào cánh tay của Cảnh sáng nay, bà An lúc này kinh hãi trợn mắt rú lên. Cô hết sức bình sinh chạy theo hồn ma của thằng con út. Đức ơi, Đức, mày có còn thương bố thương mẹ, thương anh thương em nữa không hả Đức? Sao mày lại về làm khổ cả nhà thế này? Thả cho anh con đi Đức ơi là Đức. Tiếng than của bà như lẫn vào trong màn đêm dày đặc, gió không biết từ đâu vi vu vọng lại, rít lên từng chập như là phụ họa cho nỗi kinh hoàng bủa vây. Trước mặt của bà, cái bóng của Đức chỉ cách có vài ba mét mà bà đuổi mãi không được. Nhưng bất thình lình hồn của Đức tự nhiên khựng lại. Bà An cũng hoảng hốt dừng lại theo. Bà chố mắt nhìn vào khuôn mặt xanh xao xám ngoét, chỉ còn da bọc xương của anh con út vốn được tiếng là khôi ngô tuấn tú. Bà ấp úng lên tiếng van xin: Trời đất ơi, con nam mô A Di Đà Phật, Đức ơi mẹ xin con, còn có bắt thì bắt mẹ đi chứ đừng bắt anh con nhé Đức ơi. Những lời van xin lúc này còn chưa dứt thì bà An á khẩu chết đứng cả người. Bởi từ trong làn sương trắng độc phía sau hồn ma anh con út chợt hiện ra thấp thoáng một bóng người, đó chính là Cảnh. Bà An chỉ muốn rú lên trong hoảng loạn, nhưng bây giờ âm thanh không thoát được ra ngoài. Chân tay của bà bắt đầu mềm nhũn ra, hai đầu gối lầy bẩy gõ vào nhau sắp đổ xuống trên nền gạch. Trước mắt của bà, Đức đứng sóng đôi cùng với Cảnh, hai khuôn mặt đều sóng ngoét như nhau, rồi bất thình lình cả hai cùng cất tiếng: Mẹ ơi, nó giết con. Dứt lời, cả hai cùng quay lưng đi về phía vườn sau và tan biến vào trong màn sương trắng đục. Đến lúc này thì bà An mới lấy lại tinh thần. Bà vùng dậy định đuổi theo hai anh em, nhưng mà chỉ mới chạy được vài bước thì bà An bất ngờ vấp ngã. Bà lăn cành ra đất, chân tay xây xát, máu mồm máu mũi ứa ra, còn răng lợi thì hình như bị đung lay vài cái. Bà An vừa vấp phải một vật gì đang nằm chắn ngang trên mặt đất. Nhưng mà trời còn mờ tối lại lắm sương, cho nên khi chạy vội qua bà không nom rõ. Vẫn định đuổi theo bóng của Đức và Cảnh, thế nhưng bất chợt bà khựng lại hồi lâu, rồi như thể nhớ ra việc gì đó. Bà An hoảng hốt bò lại để xem cho rõ vật gì đang nằm ở dưới đất. Sau cùng thì bà An rú lên kinh hãi rồi ngã vật ra sân ngất lịm đi. Bởi thứ mà bà An vừa nhìn ra là một cái xác người. Và người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Cảnh, người con thứ hai trong gia đình của ông bà An. Thi thể của Cảnh ở trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, hai chân duỗi dài ra đất, còn từ thắt lưng trở lên thì đang dựng đứng. Vì chú bị treo bởi một đoạn dây thừng quấn lại thành thòng lọng cực kỳ rắn chắc. Mặt của Cảnh sưng vù tím tái, hai mắt khép hở nhưng đôi đồng tử đã chạy ngược lên trên. Mao mạch bên trong đã vỡ ra hết vì bị tụ huyết, khiến cho lòng trắng đổi hẳn sang màu đỏ. Môi của chú phình ra như hai miếng thịt trâu ôi dính lên trên mặt. Cái lưỡi xác chết thẻ la như đờ nở một nụ cười quái đản, mang theo một vẻ kinh hoàng ghê tởm. Vết hẳn của dây treo chích lên trên, buộc thắt nút lại trên gáy rồi thít lại, khiến cho cổ của Cảnh lõm hẳn vào bên trong, thành một vệt tròn sâu chừng nửa đốt ngón tay. Xung quanh sân nơi cái xác của Cảnh, một mùi hôi tanh khai thối nồng nặc bốc lên từ đũng quần. Cảnh đã chết đúng tròn một năm ngày mất của cậu em trai. Công an đến khám nghiệm hiện trường rồi vội vã bỏ đi. Người trong làng và những gia đình trong thân tộc thật ra cũng không chờ kết luận của lực lượng chức năng, đã sớm cho rằng Cảnh không tự sát. Họ nhớ lại câu chuyện thần trùng và chắc cẩn Cảnh là nạn nhân của con thần nanh màu đỏ. Bị trùng bắt đi rồi, khổ thân cứ. Sắp lên bí thư xã đấy chứ, thế mà trời trả thương. Đó là những gì mà xóm làng đồn đại. Người ta tin chuyện thần trùng đến nỗi đám ma của Cảnh chỉ có hàng xóm láng giềng có mặt, chứ còn trong thân tộc không mấy người đến tiễn đưa. Đám ma của chú Cảnh diễn ra vào một ngày mưa tầm tã, cũng giống hệt như năm ngoái khi người ta khiêng xác của Đức ra đầm. Lúc đi đến gần nghĩa trang, hàng chục cặp mắt đều giật mình kinh hãi. Thế một đàn quạ nhất loạt vỗ cánh bay lên, tiếng kêu ngân dài ai oán đến rợn người. Trời mưa không lớn lắm nhưng mà sớm chớp lập lòe từng hồi như giận dữ. Lúc hạ quan, mẹ của chú Cảnh lao xuống mồ khóc ngất đi. Bốn năm thanh niên phải vất vả lắm mới lôi được bà lên để lấp đất. Chú Bình thì quỳ trên mọp xuống, quần áo lấm lem bùn đất, kêu tên của em trai đến khàn cả tiếng. Từ ngày đó gia đình của ông bà An bao phủ một màu tang ngút trời. Cái chết của chú Cảnh khiến cả làng An Thượng này chấn động. Nhiều người cho rằng chú Cảnh vì sợ quá mà nghĩ quẩn, nhưng lại có những người liên hệ với những hiện tượng kỳ quái trong đám ma của chú Đức, rồi nói là chú Cảnh bị em trai hiện về bắt mất. Thế nhưng không ai biết được rằng ngay sau khi chú Cảnh chết đi, vong hồn của Đức lại tiếp tục trở về. Đêm hôm đó, hai vợ chồng ông An lên giường nghỉ sau những ngày mệt mỏi đưa tang người con trai quá cố. Xác của chú Cảnh chôn trong nghĩa địa xây đắp đàng hoàng để không làm tủi thân người yêu tử. Bức di ảnh của Cảnh đặt ngay ngắn trên bàn thờ cạnh em trai, vô tình nhắc nhở về sự bí ẩn trong câu chuyện trùng tang liên táng. Ngày Cảnh chết, bà An đã kể lại cho cả nhà nghe những gì mình trông thấy lúc bà nằm trên giường, cho đến khi bà nom thấy cái bóng thất thểu của Đức bước vào sân. Và đến khi hai anh em của Cảnh Đức cùng đồng loạt lên tiếng nói mình bị người ta hãm hại. Ông An và Bình nghe mẹ kể thì bán tín bán nghi. Bình lúc này quả quyết: đêm hôm đó con đêm móc hỏng, sao con không nghe thấy gì nhỉ? Vợ của Bình trầm ngâm nói: cứ như là bị che mắt vậy. Anh làm may đấy nha, chú Đức ngày xưa cũng bị che mắt mới lao đầu vào tàu hỏa. Từ bây giờ đêm hôm đừng có đi đâu cả, ở trong nhà đi, rượu với trà chè. Ông An cũng đền tiếng phụ họa: người nào lại hãm hại con mình chứ? Thần trùng khảo mà bắt thằng Đức khai ra tên tuổi họ hàng dòng tộc rồi mới bắt đi chứ còn gì nữa. Bà An nghe cả nhà bàn góp, nhưng trong thâm sâu bà vẫn còn lấn cấn lắm. Bởi nếu những gì bà thấy không phải là ảo giác thì 10 phần đến 9 có người hại con bà, chứ chẳng phải thánh thần ma quỷ gì cả. Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu óc, làm cho bà ăn mất ngủ nhiều đêm. Toàn thân gầy rộng hẳn đi, sơ xác đến độ mà người quen dù gặp cũng hoảng hốt vì không còn nhận ra bà. Không phải thôi, sinh ra được 3 người con, 2 đứa con thì bà đặt nhiều hy vọng, tương lai đều rộng mở, đều vong thân vắn số, thì bảo ai mà không đau xót. Chú Đức và chú Cảnh chết đi để lại cho ông bà nỗi quạnh hiu dày đặc. Hai người, một đang chuẩn bị là du học sinh, một thì đang trên đà thăng tiến. Cả hai còn chưa kịp lập gia đình. Cái hoại trùng tăng liên táng thảm khốc biết nhường nào. Bây giờ ông bà An chỉ còn lại người con cả là Bình và đứa cháu trai tội nghiệp. Vẫn còn quá nhỏ để hiểu rõ sự tình. Lo rằng Đức bắt đi thằng bé như chú Cảnh, hai ông bà nhất quyết để thằng bé và mẹ của nó về bên ngoài. Căn nhà vì vậy chống tuỳnh chống toàng. Căn nhà từng ấm cúng lúc này vắng lạnh đến rợn người. Một đại gia đình bây giờ đã tan đàn xẻ nghé. Bà An đã chuyển hẳn sang gian buồng cũ, nơi chú Cảnh từng nghỉ để tiện bề trông nom nhà cửa. Còn ông An thì vẫn ở gian buồng cũ của hai vợ chồng. Đêm hôm ấy bà An đang nằm trằn trọc thì nghe có tiếng gió rít lên qua khe cửa, tạo nên những âm thanh vi vút như là từ chốn thăm thẳm nào đó vọng lại. Lẫn trong tiếng gió có tiếng kéo cả kéo kèn rất lạ lùng. Nhảy người với tay lấy cái quạt nan định phe phẩy cho đỡ mũi thì bà chợt khựng lại. Từ trong dư quang nơi khóe mắt bà nhận ra lù lù bên cửa sổ có một bóng người đang đứng đó, viền tay và chấn song lặng lẽ nhìn bà. Hồn vía bà bay đi gần hết, bà không dám ngoái cổ lại nhìn, cứ sững người chết lặng. Bỗng len lỏi trong tiếng gió, bóng người ngoài khung cửa tấm tức khóc lên thê lương. Bà An thấy vậy thì mới từ từ quay đầu lại. Đức đã hiện hồn về. Bà chồm người lên định nhào tới túm lấy tay của Đức, thế nhưng anh cứ lùi dần. Bà ngồi sau khung cửa mắt ướt đẫm, bà nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Đức ơi, sao mày lại kéo anh mày đi? Hai cái thằng chúng mày ngày xưa thân nhau lắm cơ mà. Đức chỉ đứng đó âm thầm lặng lẽ, ánh mắt anh buồn rười rượi, nhìn bà như là đang oán trách. Máu từ đâu chảy xuống chăn hòa dính bết vào quần áo đầu tóc. Nhưng nghe thấy lời của mẹ nói, Đức từ từ lê thân thể tàn tạ tiến gần vào một chút. Rồi không biết từ đâu lại hiện ra khuôn mặt tím sẫm của Cảnh. Cũng y như là lần trước, Cảnh đứng sau lưng của Đức, hai anh em mặt mũi đều xám xịt như nhau. Không khiếp hơn nữa, từ lỗ mũi, hai tai và hốc mắt của Cảnh bỗng trào ra thứ chất lỏng đen xịt đặc quánh. Miệng của anh ngập ra toàn đất cát. Bà An rùng mình bật khóc vì thương con. Bà không ngờ rằng con mình lại chết đau đớn đến như vậy. Trong tiếng nức nở nghẹn ngào bà lại tiếp. Đức ơi, Cảnh ơi, các con tha cho anh chúng mày đi. Nhà mình chỉ còn mỗi mình nó thôi con. Mẹ cắn rơm cắn cỏ mẹ lại con. Nó giết con mẹ ơi, nó giết con. Nói vừa dứt lời, cái bóng của Cảnh đã quay đi, lững thững lê bước kéo theo khuôn mặt đượm buồn và cái lắc đầu tuyệt vọng của Đức. Cứ như vậy rồi cả hai anh em lại chìm vào bóng đêm sâu thăm thẳm. Bà An vùng vẫy kêu gào, nắm hai tay lên chấn song cửa sổ như muốn lao ra ngoài nếu hai con trai ở lại. Bên cạnh bà chợt có tiếng đập cửa ầm ầm và tiếng chồng của bà đang lay mạnh làm cho bà chợt tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là một cơn mơ. Bà mếu máo kể lại với ông An, người cha già bất lực không thể hiểu biến cố gì còn xảy ra cho hai vợ chồng. Quay mặt ra phía cửa sổ, ông lẩm bẩm trong miệng. Được rồi, bố xin con. Từ nay con an nghỉ nơi chín suối. Bố mẹ sẽ hương gói cho con nhé. Nhưng Đức hình như vẫn không chịu an nghỉ hay nói theo tín ngưỡng dân gian. Những thế lực sau lưng của Đức không chịu để yên cho gia đình Đức. Vì thế mà một buổi tối cuối tháng 10, trời lất phất mưa bụi, ông An thay mặt con trai cả lên kiểm tra căn nhà 3 tầng đang xây dựng dở dang. Bất ngờ ông bước hụt chân ở cầu thang, rơi xuống từ chiếu nghỉ tầng 2 xuống đất. Khoảng cách không quá cao, chỉ hơn 3 mét, nhưng cũng đủ để ông chấn thương cột sống, chấn thương sọ não và nằm liệt giường đến tận bây giờ. Vụ tai nạn ấy đối với những người không tin vào chuyện mê tín dị đoan thì khẳng định rằng đó chỉ đơn giản là do trời mưa, sàn nhà trơn ướt cho nên ông An trượt ngã. Nhưng với những kẻ yếu vía vốn đã tin sẵn vào câu chuyện thần trùng thì dĩ nhiên ông An là người may mắn thoát khỏi tay con thần nanh mỏ đỏ. Thế nhưng may mắn thật sự hay không thì không ai biết. Chỉ biết suốt một thời gian dài bà An vất vả vừa gắng gượng chăm chồng, vừa lo sợ trước an nguy của người con trai cả. Đến tận lúc này đây, khi mà ông An chuẩn bị xuôi tay nhắm mắt, bà vẫn còn thấy lo lắng bất an. Dẫu biết bây giờ là quá muộn, thế nhưng muộn còn hơn không. Ngay sau khi hạ huyệt chôn chồng, bà sẽ đến chùa Hàm Long để nhờ các vị cao tăng ở đó làm lễ chấn trùng. Nhưng ý định của bà An không thành sự thật, vì chuyện chẳng ai ngờ đã xảy ra. Hôm ấy khi mà khách đã về, trong nhà chỉ còn lại bà An ngồi bên cạnh nơi ông An đang thoi thóp. Cả ngày tiếp đãi họ hàng, bà đã mệt rã rời, cổ họng khát khô nên mới đứng dậy rót cho mình một ly nước. Từ trong ấm một chất lỏng màu hồng đỏ chậm chậm chảy xuống tràn cả vào ca thủy tinh. Nhà ánh trăng lọt qua khe cửa, bà An nhận ra đó là thứ nước trà táo đỏ mà con trai mình đun hồi chiều. Thoáng một chút hài lòng vì đã từ lâu bà không được uống món đặc sản này. Bà An không kìm được liền nhấc cả cái can lên định nhấp một ngụm. Thế nhưng thứ nước kia còn chưa chạm đến môi thì một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên khiến cho bà phải quay mặt đi, giật mình đánh rơi cả cái ca xuống đất. Mảnh thủy tinh bắn tung tóe ra khắp nền nhà. Nhưng mà khi nhìn lại thì chẳng có gì cả, vẫn chỉ là một can nước trà táo đỏ bình thường như hồi chiều bao người uống. Khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đen tối, bà An lúc này thầm nhủ: chỉ nghĩ linh tinh thôi, nhìn trà mà hóa thành máu thì cũng giỏi thật. Thế nhưng giữa lúc đang nghĩ ngợi thì một âm thanh vô cùng quen thuộc phát lên từ phía nhà ngoài. Đó là tiếng kéo kèn rất rõ ràng, tiếng dây thừng đang cọ vào xà gỗ, rồi lại có tiếng người ú ớ cất lên như van xin ai oán. Rùng rời cả chân tay, bà An há mồm, quen đầu nhìn ra phía cửa, âm thanh đó bỗng nhiên ngưng bặt. Nhưng mà chỉ một lúc chứ âm thanh kinh dị đó lại phát ra, lần này lớn hơn, rõ ràng hơn trước. Cái ốc đã nổi khắp cánh tay, bà vai của bà run lên bần bật. Không còn nghi ngờ gì nữa, các con của bà một lần nữa hiện về. Trời đã về đêm lần nào cũng vậy, cứ đêm xuống hai con của bà lại hiện lên. Bà An nuốt nước bọt, cổ họng đã đắng chát. Bà viện tay lên bàn rồi đưa đầu ngó ra nhà trước. Thế nhưng từ đâu kéo đến một luồng gió lạnh, lạnh buốt thổi thẳng vào gáy của bà. Bà An giật mình quay người nhìn lại thì hỡi ôi, sau lưng của bà hai anh em Cảnh và Đức đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt hai đứa con của bà buồn sầu nhìn bà như là đang oán trách. Mái tóc cả hai rũ rượi lòa xòa phủ lên khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc. Phút kinh hoàng đã trôi qua, tình mẫu tử lại trỗi dậy mạnh mẽ. Bà An lao đến như là muốn ôm chầm lấy hai con, nhưng bà không tài nào cử động được. Có một sức mạnh vô hình cứ kéo ghì lấy chân của bà, không để cho bà cất bước. Vùng vẫy trong vô vọng, bà hướng đôi mắt ở ngực nước lên nhìn hai con trai. Trong tiếng nức nghẹn ngào, hai tiếng con ơi đã vụt ra từ cổ họng. Bóng ma của Cảnh và Đức đứng trước mặt của bà, nhìn bà buồn bã rồi cả hai cùng mở miệng. Từ trong đó ọc ra một ngụm máu đen xì đặc quánh. Giữa khung cảnh kinh hoàng ấy, Cảnh bỗng cất lời, tiếng nói như từ một nơi xa xăm vọng đến. Chạy đi mẹ ơi, đưa bố trốn đi, nó sắp giết cả bố rồi đây. Ôi dồi ôi, là rồi. Bà đã định kêu lên như vậy, thế nhưng đúng lúc đó có tiếng xe máy rẽ vào sân. Người lái xe không bật đèn và hình như cũng không biết trong nhà còn người đang thức. Cái xe dừng lại giữa sân rồi bóng người trên xe nhảy xuống, lấm nét nhìn quanh rồi lại rón rén tiến về phía bếp. Bà An trố mắt ra nhìn, tuổi đã cao nhưng mắt của bà còn tinh tường lắm. Dưới ánh trăng trung tuần, bà nhận ra đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Bình, anh con cả của bà. Thế nhưng Bình làm gì lại xuống bếp vào giờ này? Bà đã định lên tiếng hỏi nhưng âm thanh cứ tắc nghẹn trong cuống họng. Dường như có một thế lực nào đó bắt bà phải giữ im lặng, quan sát mọi thứ đang diễn ra trong nhà. Dưới ánh trăng xanh, hình ảnh của Bình cứ mập mờ khi ẩn khi hiện như một bóng ma. Bà An cũng run người không hiểu con mình đang làm gì. Bất giác bà lặng đi, sống lưng bất thần cay lạnh rồi đưa mắt nhìn sang ca nước trà táo đỏ mình vừa uống. Trên tay của Bình cũng là một ca trà táo đỏ. Bình đang đổ vào ca nước một thứ bột gì đó trắng trắng. Khuôn mặt con trai của bà lúc này trông vô cùng khác lạ, sám ngoét như đổ chàm và ánh lên một tia mắt trong sự dữ tợn dùng mình. Sự dữ tợn và độc ác mà chính bà mẹ sinh ra Bình cũng chưa từng nhìn thấy. Và bà cũng không thể nào tưởng tượng được rằng chính con trai của mình đứng sau tất cả mọi việc. Kể từ khi gia đình được đền bù một số tiền lớn, Bình đã manh nha có ý định chiếm lấy để làm của riêng. Vì hắn luôn nghĩ rằng mọi của cải trong nhà, mọi thành tựu anh em đạt được đều do Bình gây dựng. Mấy rào ruộng kia đúng ra phải thuộc về Bình chứ thuộc về ai. Nhưng mà ông bà An lại không nghĩ vậy. Ông bà không chia cho ai cả mà đem số tiền đó gửi vào tài khoản ngân hàng, đồng thời cho Bình vay một phần để xây căn nhà ba tầng bên cạnh. Mọi chuyện đúng ra vẫn bình lặng trôi đi nếu như chú Út không gặp tai nạn. Cái chết của Đức thổi bùng lên ý nghĩ độc ác trong đầu của Bình. Số tiền tiết kiệm của ông bà An, Bình thoáng nghe được sẽ trở thành tài sản kế thừa của các con sau khi ông An mất. Đức chết đi, phần tiền đó không chia ba nữa mà sẽ chia đôi. Nhưng Bình không đồng ý chỉ cầm một nửa số tiền mà hắn muốn mình có hết. Bình đã lên kế hoạch hãm hại nốt người em thứ để không ai nghi ngờ rằng hắn sẽ phao tin về chuyện thần trùng khảo mà. Đó chính là lý do mà ngay sau khi Đức gặp tai nạn, Bình đã kể cho thiên hạ nghe về cơn ác mộng khi Bình bị âm hồn triệu ra nghĩa địa. Trong đám tang của Đức, công chính Bình lợi dụng lúc cảnh không để ý đã vặn cổ thi thể đứa em. Quay sang nhìn về phía cảnh, biết cảnh là người yếu bóng vía, Bình lúc này cố tình giữ hàm Đức không chặt để khi nhét tiền vào thì răng của người chết sẽ cắn vào tay của cảnh. Chỉ ngần ấy chi tiết cũng đủ khiến cho cảnh và bản dân thiên hạ mông lung đoán trước về những điểm dữ sắp sửa xảy đến, hợp thức hóa cái chết sau này của cảnh. Có điều khéo quá thì lại hóa vụng. Bình đã đi một bước hơi xa khi lén bôi thuốc A Quỷ lên cửa. A Quỷ là một loại thuốc đông y có mùi tanh màu nâu nhạt. Nếu hòa với nước bôi lên tường sẽ thu hút lũ rơi đến để kiếm mồi. Lợi dụng trời giông gió không cảnh tiêu điều ma mị, Bình đã lấy A Quỷ bôi lên cửa, lại bí mật lấy vôi bôi vào tay, vô lên cánh cửa rồi khép lại cho không ai để ý. Lúc mà cơn giông vừa đến cũng đúng khi mà lũ rơi kiếm mồi, người thấy mùi tanh chúng bu lại cánh cửa kiếm ăn, tạo thành những âm thanh cộc cộc như có ai đó đứng ngoài gõ cửa. Người trong nhà nghe tiếng động chạy ra mở thì lũ rơi đất tung cánh bay đi, tạo nên một hiện tượng hồn ma gõ cửa. Việc đó khiến cho cảnh sợ đến mất mặt phải bỏ lên thị xã, khiến kế hoạch của Bình bị chậm lại mất cả năm. Thế nhưng lại cũng hay, vì đúng đến ngày giỗ đầu của em Út, Bình đã tìm được cơ hội ra tay. Cảnh uống quá say không hề biết mình đã bị anh trai lôi ra sau vườn, nơi đã treo sẵn một sợi dây thòng lọng. Đặt em trai nằm xuống, Bình cứ như vậy quấn lấy dây thừng vào cổ của cảnh rồi chậm chậm kéo lên, tạo ra những âm thanh kéo kẹt mà bà An nghe thấy. Thế nhưng bà An chỉ nghĩ đó là âm thanh của hồn ma, chứ không nghĩ rằng mọi chuyện đều do Bình nhẫn tâm tạo dựng. Giết chết em trai, Bình mới tính ông bố của mình, người đang nắm giữ toàn bộ số tiền thừa kế. Thế nhưng hắn không ngờ ông cụ ngã xuống từ trên cao không chết hẳn, nằm thoi thóp cả năm trời, cho đến bây giờ chưa chịu đi cho khuất mắt. Đó là lý do mà đêm nay Bình quyết định cho ông già của mình một điều thuốc ngủ, coi như để ông cụ thanh thản ra đi, trở lại phần tiền thừa sau khi đã cắt bớt một phần và thuốc thang chạy chữa. Những bí mật của Bình bà An không hề hay biết. Chỉ đến nay khi mà lén đứng dình con trai bỏ thuốc ngủ vào ấm trà cho bố, bà mới dùng mình sâu chuỗi lại tất cả những biến cố xảy ra dồn dập trong gia đình và đau đớn nhận ra người được lợi nhiều nhất sau này sau những cái chết chính là Bình. Người con trai cả, kẻ vẫn luôn được tiếng là giỏi mánh mung vụ đời. Bà An cảm thấy ngực của mình đau thắt. Bà không muốn tin nhưng sự thật không cho bà cơ hội từ chối. Bà chỉ muốn lao ra hỏi Bình cho ra nhẽ. Nhưng một sức mạnh nào đó vẫn cứ ghì chặt lấy bà, không cho bà đứng dậy. Bóng từ bụi che trước cửa nhà quang quắc kêu lên những tiếng quạ thảm sầu. Những bóng quạ đen loang loáng vụt lên cao, cất lên những tiếng than ai oán như tiếng âm hồn than khóc. Ngoài sân, Bình giật mình buông dưới ấm trà xuống đất. Đứng từ trong nhà, bà An chỉ trông thấy trà đổ linh láng khắp nơi, đặc quánh như tiết người. Còn Bình thì vội vàng cúi xuống, lôi húi nhặt những mảnh vỡ thủy tinh rơi trên nền đất. Bỗng lại có tiếng quạ từ trên trời thảm thiết kêu vang, âm thanh ai oán đến rợn người. Tiếng quạ vừa cất lên, lập tức Bình cảm thấy toàn thân run rẩy, tay chân mềm nhũn mất đi hoàn toàn điều khiển. Các lầy bầy ngước lên, thế đầu chi chít trên mái nhà là hàng trăm con quạ, con nào con nấy đen chủi chũi, gương mặt đỏ ngầu chồng chọc nhìn về phía của hắn. Thất kinh hoảng sợ, Bình run rẩy tung chân định chạy, nhưng vừa quay đầu lại, hắn há mồm rú lên một tiếng thất thanh, vì nghe sau lưng của hắn lúc này là Đức và Cảnh. Hai cái bóng phất phơ cứ mỗi lúc một tiến lại gần. Bình thì cứ lùi lại đằng sau, lùi mãi về sau cho đến khi lưng của gã đụng vào thành giếng. Ở trong nhà, bà An chỉ trông thấy thằng con trai cả đang chậm chậm lết về bờ giếng xây cao. Rồi cũng từ đó Bình trèo lên, rồi bất thần nhảy ùm xuống dưới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.